Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, lên cấp 2. Sau đó hắn bất kể là luân lý vẫn là sinh lý, đều sẽ là tiểu tóc húi của phụ thân. Sở Hy Thanh trong lòng hơi cảm thấy dị dạng, bất quá muốn cho hắn đem tiểu tóc húi cua qua tay cho người khác, để cho người khác thay sinh, vậy hắn là vạn vạn không chịu. Phải biết trên thế giới này không biết có bao nhiêu cao phẩm võ tu muốn làm tiểu tóc húi cua cha mẹ, đều không thể được. Đây chính là có thể trợ người đánh vỡ nhân thần có hạn, xung kích siêu phẩm cơ duyên. Sau 7 canh giờ, Sở Hy Thanh trong cơ thể dâng trào sôi trào chân nguyên, rốt cục ổn định lại. Sở Hy Thanh thoáng cảm ứng một phen tình huống trong cơ thể, liền bắt đầu dùng huyết nguyên điểm quét mới võ đạo bảo khố. Liền hắn cho tới nay kinh nghiệm đến xem, mỗi lần khi hắn tu vị tăng lên sau, hệ thống này ba ba tổng lại sẽ mạnh mẽ lên một trận. Ở võ đạo bảo khố bên trong đưa lên một điểm thứ tốt. Sau đó tình huống cũng quả như dự liệu của hắn. Sở Hy Thanh lần thứ nhất tiến hành 500 liền soạt, liền ra đến hai cái lên cấp huyết mạch thiên phú, vạn cổ thiên thu chi huyết, thất giai. Cần 540 cái huyết nguyên điểm hối đoái. Thuần dương, cửu giai, cần 450 cái huyết nguyên điểm hối đoái. Giai đoạn thứ 7 vạn cổ thiên thu chi huyết. Chỉ từ văn tự giới thiệu đến xem, không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá Sở Hy Thanh lại rõ ràng cảm giác được trong cơ thể hắn, bàn cổ chi tâm rõ ràng tráng lớn hơn một vòng. Từ bàn cổ chi tâm bên trong tuôn ra nguyên khí dòng lũ cũng càng thêm tràn đầy. Nếu như nói trước đây là một cái con sông, như vậy hiện tại chính là 3-5 điều con sông hối ở một chỗ. Thứ 9 giai đoạn thuần dương thì lại thức tỉnh rồi năng lực mới thuần dương thứ 9 giai đoạn. Ở hiện hữu trụ cột trên, lại vĩnh cửu tăng lên gấp đôi lực lượng. 5 thành chân nguyên, 5 thành lực lượng nguyên thần, toàn diện tăng lên 4 thành tất cả tố chất thân thể. Mà lại trong cơ thể sinh sôi lượng lớn thuần dương, cuồng phong cùng lôi đình lực lượng, nắm giữ thiếu dương, dương minh cùng thái dương lực lượng, cần 450 cái huyết nguyên điểm hối đoái. Thái dương, tăng lên tất cả dương hệ công pháp tố chất, ở tất cả dương hệ võ đạo bên trong hòa vào dương viêm lực lượng, loại bỏ áp chế tất cả tai họa, có thể ở mặt trời cùng trăng sáng phía dưới, ngoài ngạch tăng lên thân pháp cùng tốc độ xuất thủ. Coi mặt trời cùng trăng sáng phương vị không giống, tăng lên phạm vi ở 3/10 đến gấp đôi trong lúc đó. Lúc này Sở Hy Thanh nhân vật bảng đã phát sinh vô cùng biến hóa lớn. Nhân vật, Sở Hy Thanh danh vọng, lục phẩm hạ, siêu thiên kiêu, võ đạo, thần phong minh kính đao, tầng 9, mị ảnh vân tung, tầng 9, thần lôi động chân chỉ, tầng 9, cửu luân thần ấn. Tầng 6, võ ý, nhai tí chân ý. Tầng 10, tam tương võ ý. Tầng 9, nguyên công, vô tướng công. Tầng 8, lục phẩm hạ, cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Tầng 8, huyết nguyên điểm, 1964. Ba thiên phú, vạn cổ thiên thu chi huyết. Thất giai, nhai tí, cửu giai, thần thương, lục giai, táng thiên, lục giai, thuần dương. Cửu giai, thái thượng thông thần, cửu giai, nắm phong ngự điện chi thủ, bát giai, quang âm thuấn ảnh chi thân, bát giai, trạng thái, lục âm hoàn hồn chú, cộng sinh, tam giai, lê tham chi môn tuổi thọ, 435 ngày. Sở Hy Thanh nhìn trước mắt hư huyễn màn ảnh, khóe môi không khỏi hơi dương lên, nguyên công tiến vào lục phẩm sau khi, hắn thì có đối kháng ngũ phẩm thực lực. Mười mấy ngày sau, thân thể của hắn tố chất còn sẽ kéo dài tăng cường. Đến lúc đó không có nói tới sức mạnh vẫn là thân pháp cùng đao nhanh, đều sẽ không rơi xuống hạ phong. Chỉ có đáng tiếc chính là, Sở Hy Thanh hiện tại rất muốn thứ 9 giai đoạn quang âm thuấn ảnh chi thân lại chưa từng xuất. Hiện, Sở Hy Thanh liền quét hơn 30 huyết nguyên điểm liền từ bỏ. Lúc này khoảng cách Chu Lương Thần bọn họ chế thành hoàn chỉnh hắc hải chân ý đồ còn có ít nhất nửa tháng. Hắn chuẩn bị ở nửa tháng này bên trong chậm rãi soạt, Dựa theo Sở Hy Thanh dự đoán, hắn nếu muốn nắm chắc Tham Nghiên Gia bộ này hoàn chỉnh kiếm chiêu, ứng đối cái kia ba con trúc cầu, nhất định phải giác tỉnh cửu giai quang âm thuấn ảnh chi thân không thể. Huyết mạch thiên phú mỗi tăng cường tam giai đều sẽ xuất hiện vô cùng biến hóa lớn. Giác tỉnh năng lực mới. Cái này có thể khiến Sở Hy Thanh nắm giữ thời không lực lượng vượt qua trước nhận thức tăng lên. Đến lúc đó khẳng định còn không sánh được cái kia ba con trúc cầu. Nhưng sẽ không như lần trước như vậy bị chúng nó nghiền ép. Nửa ngày sau, khi Sở Hy Thanh trở lại Hắc Hải bên bờ, Chu Lương Thần cùng Bạch Tiểu Chiêu quả nhiên còn ở dưới hồ khắp nơi giết cá bắt cá. Lãnh Sát Na cũng ở giúp đỡ. Vị này, Sát Na kiếm, giết cá hiệu suất rất cao. Vung lên kiếm liền có thể đâm chết một đám lớn. Kiếm pháp của hắn là thần hư cửu cung kiếm. Nắm giữ chính là hư không một loại lực lượng. Vì lẽ đó hoàn toàn không bị hồ nước ảnh hưởng. Có thể mang kiếm lực tinh chuẩn truyền đến 10 trượng ở ngoài. Chỉ là bọn hắn tiến độ, so với Sở Hy Thanh dự tính chậm một chút. Hắc Hải chân ý đồ dĩ nhiên cũng chia thành 9 tấm. Chu Lương Thần chỉ đánh ra 2 bức hoàn chỉnh đồ. Còn lại còn có 7 phó nằm ở trọng độ tàn khuyết trạng thái. Liền cái đường viền đều không có. Bất quá theo Sở Hy Thanh trở về, bọn họ tiến độ liền bắt đầu tăng nhanh. Sở Hy Thanh không thể nhìn những kia vầy cá, cũng không cách nào tiếp xúc gần gũi trong hồ lỏa lý. Hắn dù là chỉ liếc mắt nhìn vầy cá trên hoa văn, đều sẽ thấy rõ trong đó chân ý, đưa tới trúc cầu sát cơ. Sở Hy Thanh lại có thể giúp đỡ bắt cá. Hắn để Chu Lương Thần chuyên tâm ghép đồ, chính mình thì lại niêm phong lại ngũ giác, chỉ lấy thần thức cảm ứng chu vi, ở đáy hồ hóa thân làm giết cá cuồng nhân. Phàm là có lỏa lý bơi qua chung quanh hắn 100 trượng, đều sẽ bị hắn thao túng lôi đình lực lượng trực tiếp điện lật. Ở Hắc Hải Nam bên cũng trồng chất nổi lên một tòa lỏa lý núi. Theo thời gian trôi đi càng chất trồng lên, hấp dẫn chu vi rất nhiều cường đại đất yêu thú đến. Ngay khi nửa tháng sau, Chu Lương Thần rốt cục hoàn thành 9 phó chân ý đồ. Hắn lấy 9 tấm lục phẩm thực lực yêu thú ra làm trụ cột. Đem những kia vầy cá từng cái kề sát ở bên trên. Ghép lại ra hoàn chỉnh đồ họa. Lúc này Chu Lương Thần đã là tâm lực quá mệt mỏi. Hắn vì đuổi tiến độ, một tháng qua không chỉ dừng lại võ đạo tu hành, thậm chí không làm sao nghỉ ngơi qua. Đến cuối cùng, Chu Lương Thần càng là mượn đan dược chi lực cường nhất lên tinh thần. Cho nên khi cuối cùng một tấm vầy khảm nạm tại gia thú trên, Chu Lương Thần liền không chịu được nữa, trực tiếp ngã trên mặt đất ngủ say như chết. Sở Hy Thanh không có xem đồ, hắn đem 9 tấm đồ toàn bộ cuốn lên, cùng nhau quấn vào phía sau chính mình. Lúc này Lãnh Sát Na đặt chân ở 3 trượng ở ngoài, mặt hàm chứa trào phúng nhìn hắn. Những thứ này đồ là chắp vá tốt, có thể ngươi chuẩn bị dùng như thế nào? Dù là ngươi chỉ xem chúng nó một chút, hoặc là lấy tay sờ vẩy cá, phải bị cái kia ba con trúc cầu giết chết. Ta nói tự có biện pháp. Sở Hy Thanh lúc nói chuyện, đem đồng dạng vẻ mỏi mệt hiển lộ hết Bạch Tiểu Chiêu chảo vào trong ngực. Dùng tay khẽ vuốt đỉnh đầu của nàng. Hắn nhìn như ở an ủi chính mình linh sủng. Kỳ thực là đem ngũ giai lôi sinh thú huyết mạch thiên phú thẻ. Dùng ở Bạch Tiểu Chiêu trên người. Tiến hóa thừa hoàng, huyết mạch. Có thể sẽ để Bạch Tiểu Chiêu ngủ say mấy ngày, trì hoãn chấp vá chân ý đồ tiến độ. Vì vậy Sở Hy Thanh vẫn luôn không cho nàng dùng. Cho đến hôm nay đồ thành, Sở Hy Thanh trước tiên liền đem tấm thẻ này chụp rơi vào Bạch Tiểu Chiêu trong cơ thể. Hắn trên mặt thì lại tựa như cười mà không phải cười. Cái này không phải là Lãnh sư huynh nên quan tâm. Nếu như ngươi thực sự muốn biết, không ngại dùng 10 vạn lượng ma ngân đến mua. Lãnh Sát Na sắc mặt chìm xuống, hắn trực tiếp đưa tay ra, giọng nói không chút khách khí, ai quan tâm ngươi làm sao tìm đường chết, hiện tại chân ý đồ đã hoàn thành, ngươi nên trả tiền. Sở Hy Thanh cũng không hàm hồ, hắn trực tiếp một cái hất tay, đem trong tay áo 6 vạn lượng ma ngân phiếu thả tới. Bất quá lúc này, Bạch Tiểu Chiêu lại mở miệng nói, huynh trưởng, cho hơi nhiều. Là 5 vạn 6, Hắn lúc trước xin 2 ngày nghỉ, nói là tu vị đã gần đến viên mãn muốn lên cấp ngũ phẩm hạ. Sau đó dòng dã 2 ngày đều chờ ở mặt bắc một tòa rừng cây nhỏ. Không biết đang làm gì. Nàng giọng nói im bặt đi. Chỉ vì Bạch Tiểu Chiêu chợt thấy trong cơ thể phảng phất núi lửa phun trào. Vô số cháy nóng nguyên khí. Phảng phất phun ra dung nham giống như cuốn sạch lấy trong cơ thể nàng mỗi một góc. Cái này nóng nguyên khí. Thậm chí vọt thẳng nhập trong đầu của nàng. Để thần hồn của nàng một bộ. Rơi vào thất thần trạng thái. Hỗn loạn. Liền trong cơ thể đau nhức. Còn có cốt tủy ngứa lạ đều không lo nổi. Sở Hy Thanh nghe vậy tâm thần cả kinh. Ngưng thần nhìn Lãnh Sát Na. Cái tên này đã lên cấp ngũ phẩm. Căn bản liền nhìn không ra đến. Mới hoàn thành lên cấp. Một tiếng chân nguyên khí tức liền có thể nội liễm đến vậy. Thực sự là cao thâm khó dò. Hắn hoảng sợ tâm quy kinh sợ. Động tác trên tay lại rất nhanh. Chỉ giơ tay một câu. Liền đem 4 tấm 1000 lạng mặt giá trị ngân phiếu câu trở về. Lãnh Sát Na không khỏi, xách một tiếng. Lời nói hàm chứa không cam lòng. Ta hiện tại thật là ngũ phẩm tu vị. Ngươi cho rằng ta thực lực như vậy. Ở bên ngoài là giá bao nhiêu vị. Ngươi sau đó lại muốn thuê ta. Phải tăng giá. Ít nhất phải 4000 lượng một ngày. Sở Hy Thanh thì lại, xì, một tiếng cười. Lười để ý tới. Hiện nay ngũ phẩm bên trong trừ một chút thực lực đặc biệt cường đại siêu thiên trụ. Cũng không mấy người thả ở trong mắt hắn. Sở Hy Thanh không tìm được lại thuê Lãnh Sát Na lý do. Sau đó hắn ôm ấp Bạch Tiểu Chiêu. Lại đem đang ngủ mê man Chu Lương Thần đeo lên người. Hướng về thời gian bí cảnh mặt bắc đi. Huyền Vũ núi băng ngay khi mặt bắc. Ở vào bí cảnh vùng cực bắc. Bất quá Sở Hy Thanh mới đi mấy bước. Liền không thể không tự đánh khuôn mặt. Hắn nhớ tới một chuyện. Không thể không đem Chu Lương Thần cùng Bạch Tiểu Chiêu để xuống. Lại hất tay đem 4000 lượng ngân phiếu ném cho Lãnh Sát Na. Nếu như ta bị truyền tống đi, giúp ta nhìn người. Hai tay hắn nắm một cái pháp ấn, lấy ý niệm câu thông thần linh. Lãnh Sát Na thấy thế ánh mắt ngưng lại. Cái tên này kết ra chính là Táng Thiên Chiến Ấn. Lại là thời gian 1 tháng đi qua. Sở Hy Thanh có thể lại một lần khởi xướng thần ân lôi chiến. Liền không biết đón lấy xui xẻo chính là ai. Sở Hy Thanh khiêu chiến đối tượng. Là Đô Thiên Thần Cung Kiếm Thị Phi. Có người nói đây là thực lực chỉ đứng sau Huyền Vô Thượng cao thủ. Thần Tú Thập Kiệt Kiếm Thủ Tịch. Bất quá thật đáng tiếc. 10 cái hô hấp sau khi. Hắn liền nhận biết được đối phương cự chiến tin tức. Cùng với tương ứng chính là. Sở Hy Thanh đỉnh đầu chiến phủ thần ấn trên. Xuất hiện mảnh nhỏ màu tím hoa văn. Đây là Táng Thiên đối với hắn thần quyến đang gia tăng. Ma thần Táng Thiên rất yêu thích nhục nhã hắn những kia đối thủ. Mà Đô Thiên Thần Cung Kiếm Thị Phi. Là Bạch Đế Tử Thần tuyển quyến giả. Bây giờ Kiếm Thị Phi cự chiến. Không thể nghi ngờ là đối với Kiếm Thánh Bạch Đế Tử nhục nhã. Sở Hy Thanh khóe môi kéo kéo. Nghĩ ngợi nói cái gọi là thần tú thập kiệt kiếm thủ tịch. Cũng chỉ đến như thế. Sau đó, hắn lại từng cái thử nghiệm. Đô Thiên Thần Cung Thác Bạt Chí. Cự chiến. Dục giới đệ lục thiên chu nham. Cự chiến. Quy Nguyên Kiếm Tông Nhân Trung Thủ. Cự chiến. Quy Nguyên Kiếm Tông Hề Bạch Viên. Cự chiến. Ma Chiến Lâu Bách Phi. Cự chiến. Hắn đem chính mình thẩm vấn biết được hơn 20 người tên từng cái thử nghiệm. Lại không có người nào tiếp thu sự khiêu chiến của hắn. Sở Hy Thanh thầm cảm thấy bất đắc dĩ. Xem ra cái này 4000 lượng ma ngân là bỏ phí. Hết chương.